âm dương sư đồng nhân cầu cáo độ ta. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tam thập tứ thoại nần sông không thay đổi, phàm trần như trước. Người sống ở non sông của người nào, lại bỏ lỡ phàm trần của người nào. Khi yêu hồ tỉnh lại, ngơ ngẩn hồi lâu nhìn khói trắng lượn lờ bay lên từ huân hương trên bàn. Cũng không phải hồ ly gặp biến cũng không sợ hãi, chỉ là bởi vì tối hôm qua yêu hồ uống say đến mông lung, tới lúc này đầu óc vẫn như một mớ hồ rán, không nhớ rõ đêm nay là năm nào. Mà đại thiên cầu nửa tỉnh nửa mê nằm bên cạnh nhận thấy động tác của tiểu hồ ly, ôm chặt yêu hồ đang dùng rằng định bò dậy vào lòng, lầm bầm dỗ dành hai câu. Ngoan, còn sớm, ngủ tiếp một chút đi. Yêu hồ đang bị say rượu hành hạ cho đau đầu vô cùng, nghe xong lời của đại thiên cầu cũng mơ màng nằm trở về trong vòng tay hắn. Tiểu hồ ly nghe tiếng hít thở đều đặn trên đỉnh đầu, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Một lúc lâu sau, yêu hồ còn nằm trong lòng đại thiên cầu trừng lớn mắt, rốt cuộc cũng thu lại được một chút ký ức còn sót lại của tối qua. Đại thiên cầu, yêu hồ nổi giận không dứt, xoay người cưỡi lên thân đại thiên cầu, hai tay túm vạt áo hắn mà lắc tới tấp, nghiến răng nghiến lợi hô lên. Đầu sỏ gây nên còn đang ngái ngủ nhìn y, dường như không hiểu tại sao người bên gối tự nhiên tức giận. Kỳ thực yêu hồ cũng không còn nhớ rõ bao nhiêu ký ức của y, chỉ dừng lại tại lúc y trêu chọc nơi đó của đại thiên cầu, nhưng chỗ khó nói phía sau vẫn âm ỉ đau, cùng với cảm giác dinh dính, không thể nghi ngờ là trạng thái sau khi đã làm. Tối qua chúng ta đã làm chuyện đó. Còn chưa đợi đại thiên cầu trả lời, yêu hồ đang ngồi cưỡi lên người hắc vũ đại yêu chợt cảm thấy huyệt phía sau có chất lỏng sình sệch chảy ra, dính ướt y phục của hai người. Mặt yêu hồ đỏ bừng lên, lời chất vấn cùng khiển trách đã chuẩn bị sẵn nghẹn lại trong miệng. Trái lại đại thiên cầu đã tỉnh táo lại từ cơn buồn ngủ, thản nhiên như thường xoa xoa cặp mông căng tròn của y, cười khẽ nói. Xem ra là đã làm, bộ dạng kia tựa như một con dã thú đã thỏa mãn, khiến yêu hồ giận không có chỗ chút. Song song với tức giận, yêu hồ còn quên mất hai cái tay không an phận trên mông mình, y lạnh lùng đánh giá từng biểu cảm thay đổi trên mặt đại thiên cầu, trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Ngươi khôi phục trí nhớ, nhất thời, bầu không khí trong phòng chợt lạnh đi, ngươi hy vọng ta khôi phục trí nhớ sao? Sắc mặt đại thiên cầu không thay đổi hỏi ngược lại, thậm chí còn dùng hai ngón tay trái thăm dò vào bên trong cơ thể yêu hồ, giúp y dẫn xuất tinh dịch còn lại từ đêm qua ra ngoài. Yêu hồ kìm nén cảm giác khó chịu phía sau, khẽ nâng mông muốn tránh khỏi, thế nhưng lại khiến động tác của đại thiên cầu dễ dàng hơn. Tiểu sinh tự có quyết định, đại thiên cầu nhìn y một cái. Ngươi cũng không biết phải làm sao, bị nói trúng tâm tư, tim yêu hồ đập trượt mất nửa nhịp, quả thực y không biết nên làm gì với đại thiên cầu, làm gì với tình cảm vương vấn không thể cắt đứt. Thực ra mọi việc đều có biện pháp hoàn mỹ để giải quyết, nhưng yêu hồ chung quy vẫn quyết tâm đi ngược lại với lựa chọn chính xác. So với y, bất luận kẻ nào cũng biết nếu như giết đại thiên cầu y sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Sẽ không còn trắng đêm khó ngủ, trái tim không còn dạo dực nóng cháy, nếu may mắn có khi còn có thể được trở về tộc ở cùng chị cả. Thế nhưng, như vậy thật sự hạnh phúc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa những đau khổ những nhẫn nhịn, tình ái càng trở nên sáng tỏ rõ ràng. Yêu hồ không trả lời, động tác của đại thiên cầu tại nơi phía sau đã thu hút hết toàn bộ lực chú ý của y, ngón tay thon dài đang nhấn nhá tại chỗ nhảy cảm nhô lên bên trong, gương mặt tiểu hồ ly hồng thấu tới tận tai, da thịt như tơ lụa cũng nổi lên mặt hồng nhạt, ngón chân đẹp như ngọc hơi hơi co lên. Yêu hồ đè nén tiếng rên rỉ, lại hỏi đại thiên cầu một lần nữa. Lần này đại thiên cầu đáp lại rất thoải mái. Không có khôi phục, lúc này yêu hồ đã không còn sức lực, hai tay chống trên ngực đại thiên cầu gắng nâng thân mình dậy, giữa đùi còn có một cây nhiệt căn nóng hổi như muốn thiêu cháy người ta, khiến hô hấp của y hỗn loạn, đầu óc choáng váng, ngay cả giọng nói cũng yếu thế đi ba phần. Vậy vì sao ngươi? Đại thiên cầu dùng tay còn lại nắm tay yêu hồ, mười ngón tay giao nhau, ánh mắt sáng rực vô cùng nghiêm túc đáp lại. Cùng người mình thích làm, không cần hỏi vì sao. Từ sau khi đại thiên cầu mất trí nhớ thường xuyên nói vài lời yêu này thích này với yêu hồ, mà yêu hồ bởi vì những chuyện trước đây, nghe mấy lời đó chỉ như nước đổ đầu vịt, hôm nay chẳng biết tại sao lại nghe vào trong lòng, không khỏi rời tầm mắt đi. Ngươi lại nói mấy lời, dọa người này, nói cứ như ai hiếm lạ gì cái thích của ngươi lắm vậy. Đại thiên cầu ấn gáy yêu hồ, để người tựa vào ngực mình, đầu lưỡi vô cùng quen thuộc ma sát, cạy mở khớp hàm của yêu hồ quấn quýt lấy cái lưỡi đỏ tươi của y, ngươi không lạ gì, nhưng ta vẫn thích. Hai người cách nhau quá gần, mắt đối mắt nhìn nhau, trong mắt là hàng vạn hàng nghìn tình ái phong nguyệt nhìn không hết. Yêu hồ bị đôi mắt kia nhìn đến hoảng sợ, muốn tránh khỏi lòng đại thiên cầu, rồi lại không hiểu sao không nỡ rời bỏ ôn nhu thâm tình của hắn lúc này. Chỉ đành ở yên trong lòng hắn, nửa ngày quanh co ngươi ngươi ta ta cũng không nói được gì rõ ràng. Y còn muốn hỏi mẹ nó ngươi học được mấy lời xến xúa chết tiệt ấy ở chỗ nào. Thế nhưng hết thảy lời muốn nói bị ngăn lại giữa một cái hôn, hô hấp hai người giao hòa, da thịt cận kề, giống như một cặp tình nhân thân mật nhất trong thiên địa. Bên tai là hơi thở ấm nóng của đại thiên cầu phả vào. Nhất định là ngươi không nhớ rõ chuyện tối hôm qua rồi. Yêu hồ mạnh miệng chột dạ trả lời. Không nhớ rõ thì sao? Ngón tay ở phía sau rút ra, yêu hồ rên nhẹ một tiếng, hậu huyệt lại siết lại như đang níu kéo, phía sau cảm thấy có một thứ càng nóng càng cứng hơn được đặt vào. Quên mất vậy làm lại một lần nữa. Chờ đã, yêu hồ hốt hoảng kêu, lại cảm giác đầu trụ trơn mượt đã len vào bên trong cơ thể, dũng đạo mịn màng bên trong bị kéo căng. Còn chưa kịp nhiều lời, cả cây đã nương theo tư thế ngồi cưỡi của yêu hồ, một mạch đâm sâu vào trong thân thể y, hai gò má tiểu hồ ly đỏ bừng, khó nhọc nói. Không được, đại thiên cầu ta hết sức rồi, không muốn tư thế này đâu. Nói xong, tựa như làm nũng mà uốn éo thắt lưng, không ngờ lại khiến cự vật chôn trong cơ thể lớn hơn một chút. Yêu hồ lúc này quả thực không biết phải làm sao, dùng ánh mắt đỏ hoe ngập nước uất ức lừ mắt với đại thiên cầu, như đang oán trách cây gậy TH. T của hắn rất vô lý. Đại thiên cầu nhìn đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ mềm mại, than nhẹ một tiếng, cũng ngồi dậy, để yêu hồ dựa vào vai mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở dồn dập ướt át của tiểu hồ ly phả vào cổ hắn, trong lòng đại thiên cầu dâng lên vô hạn yêu thương, cố kiềm chế không chuyển động hạ thân, vươn tay vớt ve tính khí nửa cứng kia cho y, lòng bàn tay có vết chai của hắn miết qua chỗ quy đầu tay kia thì đùa bỡn túi nang, thỉnh thoảng hôn lên cổ hoặc khẽ cắn lỗ tai bông xù mềm mại của y, chẳng mấy chốc môi yêu hồ tràn ra những tiếng rên rỉ vì dục vọng, nơi xuất tinh lại bị ngón tay mang theo ý xấu của hắn chặn lại, yêu hồ khẽ giãy nhẹ eo, muốn được phóng thích dục vọng. Chúng ta cùng nhau, lúc này đại thiên cầu mới chuyển động, liên tục đâm vào y khiến yêu hồ không ngừng rên rỉ, khóc lóc xin tha, nhất thời cả căn phòng tràn ngập vô hạn xuân tình, cảnh sắc kiều diễm. Tới lúc hai người cùng đạt tới đỉnh, đại thiên cầu nói vào tai yêu hồ. Tối hôm qua ta nói, lời kia ngắn ngủi chỉ có vài chữ, bị nhấn chìm trong môi lưỡi cuốn quýt của hai người. Nhưng yêu hồ nghe thấy được, cuối cùng tụi nó cũng xà quần nhau xong, cách chương.